Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hẳn cả đời cũng chỉ có ở mẹ của chúng tôi trước mặt đại nhân mà có thể lộ ra loại thần thái này thôi. Từ khi chúng tôi hiểu chuyện, mẹ luôn nhàn rỗi ở nhà, thỉnh thoảng đến bệnh viện của bác Carl giúp một tay. Bà cũng rất ít làm nhiệm vụ, cả ngày mang theo chúng tôi chạy khắp nơi, đi thăm nhiều loại bãi bắn bia, trụ sở huấn luyện, diễn tập thực chiến. Tôi, em trai và mẹ đều rất thích ba. Một nguyên nhân quan trọng đó là thức ăn mỗi ngày đều do ba lo liệu một mình. Tôi đã từng nghi ngờ tại sao mẹ không giúp. Sau đó vào năm tôi và em trai được 5 tuổi, rốt cuộc có một lần kia rất vô tình khi nữ sĩ Dora hàng xóm kế bên nhà đến nhà chúng tôi làm khách, trùng hợp ba đi làm nhiệm vụ. Vì vậy cô Dora và mẹ liền liên thủ bào chế một bữa tiệc lớn có thể xưng là độc nhất vô nhị trên ý nghĩa. Nhìn bánh pudding chocolate bị cắt thành cây đinh và bánh đúc đậu bị ngâm trong nước tương, hỗn hợp giấm chua và whisky trộn vào tạo thành món ăn mát mẻ thoải mái. Tôi không khỏi hoài nghi, trên thế giới còn có người nào có thể sáng tạo hơn gì Dora đây? Mẹ đại nhân lập tức đẩy ngã tôi, cảm thán. Cô ấy tuyệt đối là kỳ tích sống của đấng sáng tạo. Tôi và em trai trợn mắt nhìn mẹ bắt một con gà mấy ngày trước mang về làm thí nghiệm. Rất nghiêm cẩn làm sạch không khí trong cổ nó, rồi nhanh chóng giết chết nó, sau đó mở lò vi xóm ra, trực tiếp vứt nó vào. Tôi cẩn thận từng ly từng tí, hỏi, mẹ, ngài không nhổ lông của nó sao? Mẹ ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, sau đó không mấy xác định nói, ở quốc gia mẹ sinh ra, có một phương pháp làm gà tên gà ăn mày. Mẹ tin chắc đó là một phương pháp làm gà không cần nhổ lông. Vì diễn tả chính xác, mẹ còn sử dụng tiếng nước mẹ. Em trai a một tiếng, lập tức nói, mẹ, bà nói làm gà là hành vi không tốt. Ai nói làm gà không tốt, bà còn làm gà ăn rất ngon. Nhưng bà nói thầy của bà thầy son sắt nói cho bà biết làm gà tuyệt không tốt. Nghe đến đây, tôi tin chắc hai người bọn họ tuyệt đối là ông nói gà, bà nói vịt. Mẹ từ nhỏ đã sống ở nước Mỹ, mặc dù biết nói tiếng Hoa, khẩu âm cũng rất tốt, nhưng lại không hiểu rõ một số từ lóng quê nhà, mà bà được ông sự uy khắc hun đúc ngày đêm, lại hiểu biết rất sâu về một số tiếng lóng quê nhà. Tôi không thể làm gì khác hơn là đứng ra ngăn chặn lại hành động ngây thơ của bọn họ. Nhưng mẹ, gà ăn mày là phải xử lý nội tạng trước, rồi chát bùn bên ngoài con gà, sau đó ném vào trong đống lửa để nướng, bà đã dạy con cách làm rồi. Mẹ đại nhân vĩ đại nghi ngờ nói, lóc con cảm thấy lòng gà dở lắm sao? Ăn rất ngon ạ. Nếu ăn ngon, tại sao phải xử lý? Con thích ăn bùn đúng không? Không thích. Vậy tại sao muốn chát bùn bên ngoài con gà? Lò vi xóm có thể nướng chín thức ăn không? Có thể. Lửa có thể nướng chín thức ăn không? Có thể. Nếu lửa và lò vi xóm có tác dụng như nhau, vậy tại sao không thể dùng lò vi xóm thay thế lửa? Thần trí toàn năng, mẹ đại nhân của chúng tôi thật là tài tình. Tôi nói không lại mẹ. Tôi khóc, cảm thấy bi ai vì ba thân yêu của mình. Đoán chừng con gà kia trên trời có linh thiêng cũng muốn khóc. Kết quả mấy món ăn hợp lại chính là tai nạn sao hỏa đụng địa cầu. Từ đó về sau, tôi và em trai đều lập chí học bản lĩnh của cha đại nhân, không thể cho mẹ đại nhân cơ hội cầm nguôi nữa. Bởi vì mẹ vô cùng có tài, nhà chúng tôi thỉnh thoảng sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Tương tự với tiếng vang nổ tung. Sau mỗi lần nổ tung, trong nhà lập tức lọt vào rối ren cứu hỏa cứu tế. Hàng xóm chung quanh cũng có người có tiền, nghe nói bọn họ đóng thuế rất cao, cho nên cực kỳ coi trọng quyền lợi mình được hưởng. Mỗi lần đều lập tức gọi điện thoại đến bốt cảnh sát tố cáo nhà chúng tôi có tiếng vang khả nghi. Rốt cuộc có một lần, bà bị mang vào bốt cảnh sát, nhốt chung với một đám du côn gây chuyện, bảo là muốn bà cảm thụ giáo dục tình yêu của đám côn đồ. Mẹ không nhanh không chậm liên lạc chủ Howard làm luật sư. Ngày hôm sau bà được bảo lãnh ra khỏi bốt cảnh sát. Bọn cảnh sát đưa bà ra ngoài, cứ như đưa ôn thần. Tôi và em trai nhìn thấy, đồng thời ra ngoài còn có 10 chú bác, nước mắt ròng ròng. Bọn họ nằm trên băng ca rồi bị đặt lên xe cứu thương. Vốn là muốn khởi tố bà cố ý tổn thương, nhưng bọn cảnh sát điều tra được hình ảnh quay được tối đó. Bà dưới tình huống bị vây công, chỉ đầm mỗi người một cú, còn không phải là chỗ nguy hiểm. Bọn cảnh sát bị ai? Bà là phòng vệ chính đáng. Vì vậy, tiền chữa bệnh cho bọn côn đồ bị thương chỉ có thể do bốt cảnh sát xin tiền ở trên tiến hành bồi thường. Sau lần đó, bà không có bị phiền toái gì nữa. Lần thứ hai thì ồn ào hơn, là mẹ bị mang vào bốt cảnh sát. Bà cực kỳ gấp gáp sau nửa tiếng, liền bắt chú Eric. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net